Công chúa thế giới đêm, chương 89, tấm ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trường mình có vụ gì vui mà lũ học sinh cứ nhìn tớ kinh vậy? Hắn box vào lớp, có gì đâu, Jin nhún vai, có đó, tấm ảnh cậu khỏa thân được post lên web trường. Di bật điện thoại, con gái thì đang nhao nhao in tấm hình đó về để dán vào sách vở. Còn lũ con trai thì ném đá cậu, Ken tiếp lời, hả, hắn hét và nhìn sang cái đứa đang gục xuống bàn nghe nhạc ở bên cạnh. Thủ phạm là, Wendy, hắn hét to, gì thế, nó ngẩng mặt dậy, giải thích đi, hắn đưa điện thoại ra trước mặt nó. Hi hi hi hi hi, nó cười và chìa bộ mặt ngây thơ vô, số, tội ra cho hắn, em, hắn cúi đầu xuống nhìn nó. Sẽ chết với anh, no no no, em chưa muốn chết, em còn yêu đời lắm mà. Nó xô tay, mà anh định làm gì thế? Em nghĩ anh sẽ làm gì? Hắn cúi gần hơn, định dọa hôn em à, đang ở trường đấy. Hội trưởng hội học sinh gương mẫu chút đi. Nó cười thách thức, dám không, em thách anh à, em nghĩ anh có quan tâm không? Hắn ấn nó nằm ngửa ra cái ghế dài. Hai khuôn mặt bây giờ chỉ còn cách nhau 5 cm. Thôi thôi, em thua, nó giơ tay xin hàng. Cái miệng hại cái thân, tự nhiên thách thức cái kẻ có lòng tự trọng cao này làm chi giờ khổ thế này. Một, nó nghĩ thầm, muôn rồi cưng, hắn nói rồi cúi xuống hôn nó. Học sinh toàn trường tụ tập lại lớp nó đông vô kể. Ai nấy đều sốc toàn tập, không sốc mới lạ đó. Nó định đẩy hắn ra nhưng khi môi vừa chạm môi thì tự nhiên nó lại muốn nụ hôn này kéo dài mãi. Nó vòng tay qua cổ hắn và đáp lại một cách rất nhiệt tình. Hai trái tim lạnh lùng như đang tan chảy. Hắn như muốn phá nát bờ môi đỏ của nó hay sao ấy. 3 PS sau khi nó không thể thở nổi nữa hắn mới buông nó ra. Đứng thẳng dậy và chỉnh sửa lại quần áo. Hắn nghiêm giọng, nhiều chuyện, về lớp đi, hắn nói rồi đỡ nó dậy. Tôi tuyên bố tôi sẽ chính thức theo đuổi Nguyễn Thị Thùy Trâm của 11A1. Ai mà động vào cô ấy thì tôi sẽ cho kẻ đó biến ngay tức khắc. Vừa dứt lời, hắn quét mắt về đám fan đang nhìn nó với những tia lửa điện là lũ kia phải rút về lớp. Hơi lố, đồng thanh, has, tôi đâu có muốn là người nổi tiếng đâu. Nó thở dài, cậu nổi tiếng sẵn rồi. Hot girl với hot boy một cặp, đúng là quá đẹp đôi. Jin và Di cùng đồng thanh, hai người cũng vậy thôi. Đồng thanh, nói gì ai, nè cả trường này ai cũng biết rồi đấy nhé, đồng ý nhanh đi. Hắn thì thầm vào tai nó, suy nghĩ rồi, không, có bạn trai là người nổi tiếng mệt lắm. Nó lắc đầu, giờ muốn gì đây, từ chối cũng không được đâu. Hắn ôm eo nó, tối nay cho anh khám phá thân hình này một lần nữa nhé. Anh nhớ thân hình ác quỷ này quá à, biến thái, nó cầm sách đánh vào đầu hắn. Ha ha, tụi kia cùng ôm bụng cười sằng sặc, cách chương.